Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 254, phiên ngoại đường sóc gạch dưới mộ Bắc Giật, chia tay, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hôm qua rõ ràng đang cùng anh ăn cơm. Nói là đến nhà hàng mới khai. Trương đang nắm tay một cậu nhóc khác cười cười nói. Đường sóc từ xa nhìn mộ Bắc Giật đang nói chuyện phiếm với Duẫn Tầm. Cũng không có bước tới. Xoay người rời đi. Mộ Bắc Giật nhướng mắt nhìn về hướng đường sóc đã rời đi. Bóng dáng cô đơn khiến anh cảm thấy đau khổ. Anh buông tay Duẫn Tầm ra. Cảm ơn Duẫn Tầm. Cậu ở lại đây trước đi. Tôi về nước sẽ tự xử lý. Duẫn Tầm nhìn tay mình nói. Anh Giật, tôi không ngại. Tôi biết anh là vì sự an toàn của anh ấy. Tôi không sợ. Mộ Bắc Giật biết phương pháp của những gia tộc đó tàn nhẫn như thế nào. Anh không muốn đường sóc trở thành mục tiêu của họ. Vì sự an toàn của anh, Mộ Bắc Giật chỉ có thể tránh xa anh. Cha Mộ nói với những người đó rằng những người yêu xung quanh anh đều yếu đuối. Những người đó đã phải người đến nước B rồi. Ngày hôm qua, Mộ Bắc Giật đã xử lý một đám người rồi. Những người đó khi nhận được lệnh đều bị giết. Chỉ có điều lần này, Mộ Bắc Giật đã sợ hãi rồi. Anh không muốn đường sóc phải chịu bất cứ tổn hại nào. Huống chỉ đường sóc và gia tộc họ Đường, những người đã bị anh liên lụy. Anh chỉ có thể dùng Duẫn Tầm để khiến những người đó nghĩ rằng Duẫn Tầm là người yêu của mình. Nhưng điều này cũng khiến cậu ta gặp nguy hiểm. Cậu thực sự muốn sao? Mộ Bắc Giật nhìn người kiên quyết, nhưng trong lòng lại đầy áy náy. N hải hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C0m, Duẫn Tầm gật đầu và mỉm cười cay đắng. Anh Giật, anh không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi như anh Giật và tôi không làm điều sai trái cả. Được rồi, cảm ơn cậu. Ngày 25, còn 5 ngày nữa. Đinh dong, chuông cửa vang lên. Đường sóc vừa mở cửa, nhìn thấy Mộ Bắc Giật đang cầm nguyên liệu mua ở ngoài cửa, khẽ hỏi. Anh, sao anh lại ở đây? Mộ Bắc Giật xoa đầu cười. Tôi ngày hôm qua không có thời gian đến công ty. Tôi quên nói với em. Đi thôi, tôi sẽ nấu ăn cho em. Em có đói không? Đường sóc khóe mắt có chút chua xót. Anh đột nhiên ôm Mộ Bắc Giật vào phòng bếp, chậm rãi nói. Mộ Bắc Giật, anh đang giấu em chuyện gì sao? Sao vậy? Tôi có thể giấu em chuyện gì? Không có gì. Hai người cùng nhau nấu ăn trong bếp. Đường sóc đang rửa bát, định đi chỗ qua anh, thì điện thoại di động của Mộ Bắc Giật đột nhiên vang lên. Mộ Bắc Giật đang nói chuyện với đường sóc, nhưng ngay lập tức biến mất sau khi nhìn thấy ID người gọi. Anh nói gì đó và rời khỏi nhà bếp. Đường sóc đã nhìn thấy đó là cuộc gọi của Duẫn Tầm. Một lúc lâu sau, Mộ Bắc Giật mới quay lại. Anh cởi tạp dề, nói một cách mất tự nhiên. Tiểu sóc, tôi phải về trước. Ngày mai tôi nhất định sẽ đến cùng em. Nói xong liền đi mất. Trong nhà chỉ còn lại có đường sóc. Một mình nhìn đống nguyên liệu còn dở trên bàn, anh cảm thấy trong ngực rất khó chịu. Ngày 26, còn 4 ngày nữa. Trên bàn có mì trắng đơn giản. Đường sóc nhìn chỗ trống bên kia bàn, trong lòng trở nên trống rỗng. Không nghĩ nữa đường sóc, anh ấy đang bận việc của công ty. Anh đột nhiên phát hiện mình đã quen với việc đến công ty của Mộ Bắc Giật. Rất muốn nghe giọng nói của anh. Anh bấm điện thoại gọi cho Mộ Bắc Giật. Bíp, bíp, cuộc gọi được kết nối. Xin chào, ai? Đường sóc sững sờ khi nghe thấy âm thanh. Là Duẫn Tầm, sao cậu ta lại ở nhà Mộ Bắc Giật muộn như vậy? Xin chào, còn ở đó không? Đường sóc vội vàng cúp điện thoại. Điện thoại rơi xuống đất. Anh ngồi ở chỗ đó thật lâu, ăn mì trắng vô vị mà đó cả mắt. Mộ Bắc Giật nhận được cuộc gọi từ Duẫn Tầm và rời đi. Đó là một tai nạn ở nước Z và anh phải quay lại để giải quyết. Buổi tối, Mộ Bắc Giật cứ uống một chén rượu nhàm chán. Anh gọi điện cho Duẫn Tầm, muốn Duẫn Tầm giúp anh cập nhật chương mới nhất tại lhayho.com. Anh Giật, không uống, anh uống quá nhiều, nó không tốt cho sức khỏe. Anh quên rằng chúng ta chuyến bay vào ngày mai. Chờ điện thoại, em ấy sẽ gọi cho tôi. Duẫn Tầm không hiểu Mộ Bắc Giật đang nói cái gì. Vừa định hỏi thì điện thoại vang. Lên, nhìn này, em ấy nhớ tôi. Tiểu sóc của tôi nhớ tôi. Em ấy rất vụng về. Nếu tôi rời đi thì phải làm sao đây? Làm, Mộ Bắc Giật ánh mắt đáng sợ. Nhìn dòng chữ trên điện thoại mà lòng đau như bị dao cứa. Anh biết tiểu sóc của anh sẽ gọi điện đến. Vì vậy anh muốn hỏi đường sóc. Có phải hay không lại gọi ăn bên ngoài? Đã chăm sóc bản thân tốt chưa? Nhưng, anh không làm được. Mộ Bắc Giật đưa điện thoại cho Duẫn Tầm. Mắt đỏ hoe cười. Cậu giúp tôi nghe. Duẫn Tầm sửng sốt một chút. Mới nói. Cái gì? Tôi. Nhưng đường sóc sẽ. Mộ Bắc Giật chua xót nói. Đúng vậy. Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu cậu trả lời điện thoại giúp tôi. Tôi biết chứ. Ngày 27. Còn 3 ngày nữa. Mộ Bắc Giật rời đi. Đi gặp đường sóc. Anh ta ôm chặt lấy anh. Giả vờ dễ nghe nói. Công ty anh phải về xử lý tai nạn. Đường sóc nhìn xe. Phía xa ánh mắt Duẫn Tầm khẽ run lên. Anh định khi nào trở về? Mộ Bắc Giật cười nói. 2 ngày. Chỉ 2 ngày. Anh sẽ về sớm. Ngày mốt anh sẽ trở lại. Đừng quá nhớ anh. Mộ Bắc Giật bất đắc dĩ nhìn anh hồi lâu. Cười cười rồi quay vào trong xe rời đi. Tôi xin lỗi tiểu sóc. Anh không biết mình có thể sống sót trở về hay không, hay sẽ gặp phải những nguy hiểm gì khi trở về. Nước Z, những người trong lĩnh vực kinh doanh nước Z gần đây đều sắp chuyển đi. Nhà họ Mộ rất độc ác và có quá nhiều kẻ thù. Người bảo trợ của họ Mộ không ở trong nước. Họ Mộ đã bị tấn công thương vong nặng nề, công ty bị tổn thất. Nhưng ngày hôm qua Mạnh gia họ Mộ đột nhiên trở về. Trong phòng làm việc, Mộ Bắc Giật nhìn người cha không biết xấu hổ, quần áo lấm lem bùn đất, giận dữ giống lên. Tôi là con trai của ông. Tôi đã sai ở đâu? Tại sao ông lại phá hỏng mọi thứ của tôi? Ta hủy hoại con. Cha Mộ liếc nhìn Duẫn Tầm ở một bên. Ánh mắt lạnh lùng nói. Chỉ trong 1 năm, con đã nắm quyền mà dùng khả năng của mình để tạo dựng tên tuổi ở nước Z. Ai cũng sợ con. Con nói ta hủy hoại con. Vốn dĩ ta không muốn giành lại quyền lực. Bởi vì ta biết con có khả năng lãnh đạo nhà họ Mộ. Nhưng đừng bao giờ ở cùng đường sóc nữa. Nếu muốn bảo vệ nó, con chỉ có thể cắt dứt hoàn toàn với nó. Mộ Bắc Giật nhìn cha Mộ, nghiến răng và nói. Tôi sẽ không cho phép ông làm tổn thương em ấy. Tôi sẽ bảo vệ em ấy. Con có giỏi thì dành phần còn lại của cuộc đời mình, ngày nào cũng bảo vệ cậu ta. Ở nhà, không rời nửa bước sao? Định giết cậu ta vì tình yêu ích kỷ của mình. Cha Mộ túm lấy quần áo của Mộ Bắc Giật. Nhưng mắt đỏ hoe. Cha, con không hiểu. Con rất yêu đường sóc. Tại sao cha lại muốn ngăn cản con và tiểu sóc? Cha của Mộ buông Mộ Bắc Giật ra, đi tới bên cửa sổ. Nhưng đôi mắt lại đỏ lên một cách đáng sợ. Hồi đó, ta còn trẻ và hoạt bát khi nắm quyền. Không ai ở nước Z dám cạnh tranh với ta. Ta đã lớn tiếng hứa với anh ấy rằng sẽ bảo vệ anh ấy và không để ai làm hại anh ấy. Ta nghĩ ta có thể làm được. Nhưng cuối cùng thì sao? Ta nhìn anh ấy chết trong vòng tay của ta. Chấm. Đôi mắt cha Mộ lóe lên những giọt nước mắt. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ và nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng đó. Anh ấy là một giáo viên dạy múa ba lê. Anh ấy có thể sống một cuộc sống bình thường mà không cần lo lắng Ta đã nói với anh ấy rằng ta sẽ bảo vệ anh ấy và để anh ấy không sợ. Ta đã kéo anh ấy vào vòng nguy hiểm. Và ta đã bảo vệ anh ấy ở khắp mọi nơi. Nghiêm ngặt xem xét và chọn lọc tất cả những người chăm sóc anh ấy. Cha mộ đã nhiều năm không dám nhắc đến kỷ niệm nếm cảnh nửa đêm bị đánh thức trong giấc mơ. Nhưng hôm đó, vừa đi được vài giờ, khi quay lại, căn nhà nhuộm một màu máu đỏ, những người hầu trong nhà và những người bảo vệ anh ấy ngã xuống đất. Và anh ấy đang nằm trong một vũng máu. Ta nhìn anh ấy nhắm mắt trong vòng tay. Mộ Bắc giật run người, không tin nhìn cha, nắm chặt hai tay. Tiểu Giật, người nhà họ Mộ có mệnh hệ không ổn định, còn cả đời này cũng không thể bảo vệ cậu ta. Cuối cùng chỉ có thể tận mắt làm tổn thương người mình yêu như ta. Nhìn thấy cảm giác như thế nào khi người con yêu thương chết trong vòng tay của mình. Cha không muốn con giống cha. 11. Cha Mộ liếc mắt nhìn Mộ Bắc Giật đang tuyệt vọng. Thở dài. Chung quanh chúng ta đều có nguy hiểm. Con đem cậu ta kéo đến bên người cũng chỉ có thể hại cậu ấy. Mộ Bắc Giật mất kiểm soát hất đổ chiếc bình trước mặt. Đấm vào tường. Nước mắt rơi xuống đất. Ngày 29, còn một ngày. Mộ Bắc Giật không gọi cho anh nữa kể từ khi anh trở về nước rét. Anh ấy không hề gửi một tin nhắn nào. Đường Sóc càng ngày càng cảm thấy bất an. Anh cảm thấy Mộ Bắc Giật đột nhiên trở nên lạnh nhạt với anh. Mặc dù anh ấy vẫn rất dịu dàng và quan tâm đến anh mỗi lần gặp mặt, nhưng luôn có điều gì đó thay đổi. Mộ Bắc Giật nói tập đoàn Mộ có một vụ tai nan cần phải xử lý trước khi rời đi. Duẫn Tầm đi theo giúp đỡ. Hai người họ là đối tác và cộng sự của nhau. Nhưng anh chỉ có thể ở nhà không giúp được gì. Mộ Bắc Giật đã rất kinh tởm với cậu bé. Ngày mai là ngày cuối cùng của một tháng. Và thời gian thỏa thuận của họ trong vòng một tháng đã qua. Mộ Bắc Giật hứa rằng anh ấy sẽ đến gặp anh và họ đồng ý rằng phải một tháng sau. Khi hết hạn gặp nhau tại quán cà phê để đưa ra lựa chọn khác. Đường Sóc ngồi trong phòng ăn nhìn thức ăn trước mặt. Anh không ăn một miếng cho đến tối và không rời đi. Thưa ông, chúng tôi sắp đóng cửa. Ông có thể rời đi không? Đường Sóc đi trên con đường đầy tuyết. Giơ tay hứng tuyết mà mắt đỏ hoe. Tuyết rơi rồi. Lạnh quá. Mộ Bắc Giật, anh ở đâu? Sao còn chưa trở lại? Mộ Bắc Giật trở lại vội vàng nhưng đã bị tấn công và bị thương nặng trong cuộc truy sát. Mộ Bắc Giật phớt lờ chỉ dẫn của bác sĩ và buộc phải trở về nước B bằng máy bay. Nhưng chỉ ngay khi xuống đã ngất xỉu tại sân bay. Duẫn Tầm nhìn Mộ Bắc Giật dày vết thương trên giường. Đau lòng nghẹn ngào. Anh Giật, anh thật sự không đau sao? Đã muốn buông tay rồi. Tại sao anh vẫn làm? Thân thể anh đau đớn như vậy. Tôi đã hứa với em ấy. Sau một tháng, tôi không thể thất hứa. Mộ Bắc Giật đẩy tay Duẫn Tầm ra. Khàn giọng nói. Đừng bôi thuốc mỡ. Tôi không thể để em ấy ngửi thấy mùi thuốc. Duẫn Tầm khóc đến nghẹn ngào. Một tháng không hứa là cái gì? Quan trọng là có thân thể của anh. Anh đã bị thương nặng như vậy rồi. Không muốn sống sao? Tôi không muốn làm em ấy thất vọng. Đây là thỏa thuận của tôi với em ấy. Ngày thứ 30, ngày cuối cùng, cách chương.